Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, bọn hắn là người. Bởi vì có như vậy một tia hứng thú, cho nên ta mới có thể hỏi, ta chỉ hỏi một lần, đừng nghĩ nói dối, một khi ta cảm thấy có điểm đáng ngờ, ngươi, chết. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi tiêu hao thêm lấy. Minh bạch, nói tốt, Ikkyo mắt lạnh nhìn dưới chân nam tử trung niên. Nam tử trung niên thì là hoảng sợ nhìn xem Ikkyo, lại nhìn thấy chính giơ lên nắm tay nhỏ Masado, vội vàng hé mồm nói. Tốt, tại Ikkyo cùng nam tử trung niên quanh người, tất cả đều là gãy chi hài cốt, thuộc về nam tử áo đen. Cùng hai cái trang phục nữ bộc nữ tử, mà những cái kia Pokemon thì toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Dù sao Umusu cùng Don đang tại Ikkyo sau lưng, Ikkyo còn không muốn ở trước Umusu mặt đồ sát Pokemon, vạn nhất gây nàng không vui đâu. Đương nhiên, Don lúc này chính đem đầu chôn ở Umusu trong ngực, thậm chí còn quát bên trên lỗ tai. Nước mắt cũng thấm ướt Umusu kimono. Don khi nhìn đến Ikkyo đang đi ra phòng khách đại môn, không có mấy giây liền để Masado đại khai sát giới thời điểm, liền biến thành bộ dáng này. Ikkyo một mặt ngoạn vị cười nói, như vậy, ngươi là những người này đâu sao? Các ngươi là thợ săn, bên trong núi đâu? Đừng nói cho ta, ngươi chính là bên trong núi. Không. Ta không phải, ta, nam tử trung niên liền vội vàng nói lấy, nhưng lại nổi lên chần chờ. Chỉ là điểm này chần chờ tại Masado nắm tay nhỏ uy hiếp hạ trong nháy mắt vứt bỏ. Liên tục mở miệng nói, chúng ta đúng là Pokemon thợ săn, danh tự là Ác Cát đội, ta gọi Cát Arashi là, chưa đợi Cát Arashi nói xong, Ikkyo liền đối xử lạnh nhạt nói ra. Tốt, điểm ấy ta đã biết, còn lại nói cho ta biết sự tình nguyên nhân gây ra đi qua. Đừng bảo là nói nhảm, cho ngươi một phút đồng hồ nói điểm chính, thêm ra một giây còn chưa nói xong, vậy ngươi liền cùng bọn hắn một cái hạ tràng. Là, Cát Cương Vị liên tục gật đầu ứng với, lần nữa mắt nhìn chung quanh nói, đoạn thời gian trước xác nhận đến mấy cái nhiệm vụ. Vừa vặn ở đâu núi hào trạch đằng sau phát hiện Pokemon. Toàn bộ đều phụ họa nhiệm vụ bên trên cần thiết Pokemon. Còn nhiều ra không ít. Chúng ta liền nghĩ cướp đoạt đi nơi này toàn bộ Pokemon. Về sau hành động cũng thành công cướp đoạt đến tất cả Pokemon. Nhưng ngay tại chúng ta chuẩn bị rút lui thời điểm. Chớ đoá nàng nói. Có thể lợi dụng điều kiện nơi này hấp dẫn một chút trainer. Làm một phiếu lại đi. Nói xong Cát Cương Vị nuốt xuống một ngụm nước. Trong mắt để lộ ra một vòng hận ý nói. Cuối cùng ta đồng ý. Kế hoạch liền là cái kia đối chiến. Sau đó dùng hạ dược giết người đoạt Pokemon. Cho nên chúng ta đem không có phản kháng lực bên trong núi. Bao quát nữ bộc cùng bảo an. Toàn bộ đều xử lý, chỉ là không xác thực nhận nơi này chiến đấu phải chăng kinh động quá nhiều người. Sẽ cho người báo động cái gì? Thế là ta liền phái người một mực để phòng chung quanh. Xuống tới kế hoạch kia dẫn dụ tầm 10 vị trainer đến. Đều bị chúng ta hạ dược giết. Dạng này a, thật đúng là thê thảm đâu. Ikkyo phúng cười một tiếng, lần nữa đuổi theo Cát Arashi hỏi, như vậy, Pokemon đâu? Các người cướp tới Pokemon đâu? Đều tại hậu viện phương tiện giao thông bên trong. Cát Viên lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt thiếu. Dung nói ra, đại nhân, ngài nhìn, ta đem cái gì mới nói? Có phải hay không? Đúng vậy à, Ikkyo gật đầu. Ngay tại Cát Arashi ánh mắt vui mừng bên trong, lạnh giọng nói ra, ngươi vô dụng, có thể đi bồi các huynh đệ của ngươi. Dứt lời, Ikkyo quay người đi hướng Don cùng Umusu. Đại nhân không cần a. Tiểu nhân về sau có thể cùng ngài. Phanh, Kat Arashi lại một lần chưa nói xong. Nhưng cái này cũng thành vì hắn sau cùng lời nói. Bởi vì đầu của hắn đã bị Hạ Đa một quyền đánh nổ. Umusu ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Loại người này rất phổ biến sao? Tất cả Pokemon thợ săn đều là giống nhau. Lần trước bị người giết chết cũng là như thế này. Ikkyo vỗ vỗ vẫn đang khóc bên trong Don về sau. Mới nhìn Umusu nói. Nếu như nói đem Pokemon thợ săn cùng tất cả nhân loại số lượng bắt đầu so sánh. Vậy ta có thể nói cho ngươi. Pokemon thợ săn thì tương đương với những cái kia phi thường hy hữu Pokemon hiếm thấy. Mà cái này màn không có điểm mấu chốt người. Càng là tương đối ít một loại. Cùng loại với trong truyền thuyết Pokemon. Nói thật ra, liền xem như Pokemon thợ săn. Có rất nhiều chỉ là đi săn hoang dại tinh Sally. Một chút tương đối ác liệt người. Cũng bất quá là cướp đoạt Pokemon. Sẽ không vô tội tàn hại nhân loại. Umusu đầu nhìn Ikkyo mấy mắt. Mới gật đầu nói. Ta đã biết, cái kia ngươi chính là thuộc về loại kia không có điểm mấu chốt người. Ikkyo trong nháy mắt im lặng, đành phải cười khan nói. Ngạch, này làm sao có thể giống nhau đâu. Don cũng tại lúc này rời đi Umusu ôm ấp. Quay đầu nhìn Ikkyo hô to. Vì cái gì? Tại sao phải giết người? Rõ ràng chỉ cần báo động liền tốt. Rõ ràng chỉ cần Jenny đem bọn hắn toàn bộ bắt lại liền tốt. Vì cái gì? Người dạng này cùng bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Người không giống nhau là cái tội phạm giết người. Hô hào quá trình bên trong. Đòn nước mắt lần nữa trượt xuống mà xuống. Nhìn xem Ikkyo ánh mắt cũng tràn ngập thống khổ. Ai? Ikkyo có chút thở dài. Đưa tay ôm lấy Don. Mặc dù Don ra sức giãy giụa, nhưng làm sao có thể tránh thoát Ikkyo? Ikkyo cúi đầu nhìn về phía đang tại đánh hắn Don, lắc lắc đầu nói, Don, ta biết ngươi đang lo lắng ta, nhưng điểm ấy thật không cần nhiều lo lắng. Rất nhanh ngươi liền biết ta không sao, ta sẽ không bị bắt lại. Còn có, ngươi không cần coi bọn họ là người nhìn, bọn hắn có thể làm ra loại sự tình này. Ngươi còn cho rằng bọn họ là người tốt à? Ikkyo tại thời khắc này cũng không thể không điểm tô cho đẹp một cái chính hắn. Gièm pha một cái những cái kia Pokemon thợ săn. Không phải Don làm sao có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ lại còn phải lại một lần dùng mị hoặc chi nhãn. Don không có ở giấy rùa, mà là nắm chặt Ikkyo quần áo quát. Ngươi sẽ bị bắt à? Coi như ngươi không coi bọn họ là người nhìn, nhưng bọn hắn vẫn là người. Ngươi giết người, ngươi sẽ bị bắt a. Ikkyo nghe lời này khẽ cười lên. Quả nhiên Don trong lòng lo lắng hắn càng nhiều hơn một chút. Cũng không uổng công dọc theo con đường này tình cảm bồi dưỡng. Ngươi còn cười, chúng ta đi báo động. Tự thú, không, nói xong. Đòn trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, đang do dự một hồi lâu về sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo nói, Ikkyo, ngươi chạy đi, ngươi chạy, để ta tới từ. Ikkyo ngay cả vội vươn tay bưng lấy đòn miệng, cũng không cho đòn suy nghĩ thời gian, khẽ cười nói, đừng nghĩ những cái kia vô ích, cũng không cần nhìn những này không nên nhìn, chúng ta đi hậu viện. Nhìn xem những cái kia Pokemon nhóm phải chăng còn tốt. Ta không có chuyện, cũng sẽ không có sự tình. Người trước kia quên ta cùng Chắc Út Sâu trò chuyện sao? Có thể, thế nhưng là, Don nhìn thấy cái kia bôi huyết tinh, lập tức la hoảng lên. Còn thuận tiện quát ở hai mắt, Ikkyo vuốt ve Don mái tóc cười nói, không có chuyện gì. Chẳng mấy chốc sẽ đi qua, đem một màn trước mắt quên mất đi. Chỉ cần nhớ kỹ, thế gian này cố nhiên có mỹ hảo, nhưng cũng đồng dạng có hiểm ác. Về sau gặp chuyện suy nghĩ nhiều thì suy nghĩ. Hiện tại, chúng ta vẫn là đi hậu viện nhìn xem Pokemon nhóm A. Đây chính là toàn bộ Pokemon sao? Ikiyo khẽ nhíu mày nhìn xem từ lồng sắt bên trong đi ra Pichu. Fleffa một loại yếu gà Pokemon, cùng một bên một đống Pokebo. Fleffa một loại Pokemon ước chừng có 20 chỉ. Tất cả đều là bị đặc chế lồng sắt trông coi. Fleffa nhóm không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bên trong núi Pokemon. Mà những cái kia Pokebo thì là hơn 60 cái. Hẳn là thuộc về một chút bị giết hại trên nơ. Hoặc là bên trong núi an ninh của ta thuê một loại. Ân, Umusu nhẹ giọng chút đầu đáp lời. Đưa tay ngưng ra lửa tím đốt hướng Cleffa bọn chúng. Những này Cleffa nhóm, từng cái không chỉ có thụ thương không có trị liệu. Càng là nhìn rất nhiều ngày chưa ăn qua cơm. Cũng khó trách bị đặc chế lồng sắt giam lại còn không phản kháng. Thực lực là một cái nhân tố. Thân thể thụ thương, mỏi mệt cũng là một cái nhân tố. Nhưng chắc hẳn càng nhiều nhân tố vẫn là hoảng sợ. Bởi vì sợ mà không dám hành động. Phải biết thực lực của bọn nó đều tại hơn 10 cấp. Có thể hình thành cái gì sức chiến đấu? Tiềm lực lời nói, Ikiyo chỉ là lắc đầu liền không có để ý. Don một bên xuất ra đồ ăn càng không ngừng đút cho những này Pokemon nhóm. Xem như hòa tan một cái vừa rồi cái kia huyết tinh một màn mang đến chấn kinh. Đối với Don mà nói, lúc này thật không biết nên suy nghĩ gì, nên làm cái gì, chỉ có thể tái diễn cho ăn, để tránh lần nữa lâm vào loại kia buồn rầu. Ikiyo biết, Don hiện tại phải cần một khoảng thời gian tỉnh táo. Một đoạn thời gian đến trưởng thành, các loại qua một đoạn thời gian về sau, cũng có thể nhìn thấy một cái hơi thoát khỏi hồn nhiên Don. Nhìn xem Pokemon phần lớn bị Sacred Fire trị liệu kết thúc. Ikiyo quay người đi hướng những cái kia Pokebo. Ai, hy vọng những này Pokebo có thể mang đến một điểm kinh hỉ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.